Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 tỉ muội. Hôn lễ hiện trường đều là cha mẹ nắm con cái tay, cất bước đi hướng chứng hôn người. Nhưng không nghe nói con cái lôi kéo cha mẹ đi kết hôn. Hôm nay hôn lễ nghi thức liền cùng Bella, Natasha không có gì quan hệ, không cần các nàng chạm đầu gà, thiêu giấy vàng, trao đổi sổ hộ khẩu. Cũng không cần các nàng tùy phân tử. Hai người thành thành thật thật ngồi. Nên đứng dậy thời điểm đứng dậy. Nên vỗ tay thời điểm vỗ tay. Này liền được rồi. Hôn lễ sau, hai vợ chồng già lãng mạn một thanh. Bọn họ muốn đi Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật. Ở mọi người trong tiếng chúc phúc, hai người hấp tấp mà lao tới sân bay. Đến nỗi hai cái kéo chân sau, vậy làm các nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Hai cái kéo chân sau không có chuyện gì, liền chạy đến rừng rậm đi đi săn. Bella phát hiện Natasha thương pháp so đánh con nhện thời điểm cường không ngừng một bậc. Nàng có thể đoán được một cái đại khái, bất quá vẫn là ra vẻ không biết hỏi. Người thương pháp như thế nào đột nhiên biến cường? Ta đây là thiên phú cường mà thôi. Không cần hâm mộ. Tiểu mỹ nữ vẻ mặt đắc ý. Nàng mới sẽ không nói chính mình ở vật lộn phương diện không nhiều lắm tiến bộ. Liền ở SHIELD đặc huấn trong căn cứ khổ luyện thương pháp. Có nơi sân, có chuyên nghiệp nhân sĩ dạy dỗ. Thương pháp tăng lên tự nhiên thực mau, Bella xác thật thực kinh ngạc. Nàng ở thương pháp thượng cũng là tiêu phí đại lượng thời gian khổ luyện quá. Bản thân thân thể tố chất liền cường, còn có so chỉ đạo. Thường thường liền chạy đến rừng núi hoang vắng luyện. Cho dù như vậy, hiện tại thoạt nhìn thương pháp này khối cũng liền cùng Natasha không sai biệt lắm mà thôi. Thiên phú thật sự có thể làm được loại trình độ này sao? Hai người cho nhau kinh ngạc cảm thán. Đều cảm thấy đối phương thương pháp hảo. Đều âm thầm quyết định, lần sau còn muốn tiếp tục khổ luyện. Thương pháp so xong, cá nhân vật lộn cũng không có thả lỏng, chấn phóc ngoại rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người. So Los Angeles công viên rừng cây nhỏ mạnh hơn nhiều. Đúng là luận bàn hảo địa phương, Bella dùng tới đứng đắn thứ kiếm. Natasha sử dụng còn lại là ném côn, ở vũ khí lạnh trong quyết đấu, Bella chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Barbosser cái kia cái gọi là cả đời kiếm thuật kỳ thật hơi nước rất lớn. Ai gặp qua hải tặc thuyền trưởng không đi uống rượu, không đi tìm nữ nhân, chính mình một cái người ở trên thuyền là tả luyện kiếm. Bọn họ là hải tặc, không phải kiếm thánh, võ nghệ thứ này không sai biệt lắm là được. Kiếm thuật chung hơi nước có điểm đại, nhưng Bella đánh giá chắc Barbosser tuổi trẻ thời điểm xác thật khổ luyện quá, cơ sở thực vững chắc, này liền dẫn tới nàng cơ sở cũng không tồi. Đánh người mới học giống nhau Natasha có thể nói là treo lên đánh, thương pháp thượng là Natasha hơi cường một đường, vũ khí lạnh chiến đấu còn lại là Bella toàn bộ hành trình nghiền áp. Hai người luận bàn mệt mỏi, liền nằm ở trên cỏ nói chuyện phiếm. Người rốt cuộc là ở đâu học thứ kiếm a? Ta cùng ca lai, ca lần học, người ngươi gặp qua. Hôn lễ hiện trường cái kia vóc dáng cao cao, trung niên bác sĩ, Bella hiện trường biên ra một cái chính mình đến lão gia gia coi trọng, trao tặng tuyệt kỹ chuyện xưa. Lời này 3 phần thật, 7 phần giả. Cho dù Natasha đi tìm ca lai, ca lần đối chất, cũng hỏi không ra cái gì tới, ra hỏa kia a. Người như vậy vừa nói, hắn giống như xác thật cho ta một ít nguy hiểm cảm giác, Bella liên tục gật đầu. Cách hắn xa một chút, hắn vẫn là rất nguy hiểm, hiện giờ Natasha nếu là đối thượng quỷ hút máu, kia cơ bản chính là đi đưa, vì chính mình cái này tiện nghi muội muội an toàn suy nghĩ. Rời xa quỷ hút máu đi, hai người ở trấn Fox chơi nửa tháng. Lúc sau cùng nhau hồi Los Angeles, phòng ở bên này thi thể đều bị ôn ra phụ tử giải quyết. Phạm phải chồng chất hành vi phạm tội hàng xóm lão thái thái Constance cũng bị cảnh sát truy nã. Lúc này nhà mới bên này đã không có bất luận vấn đề gì, hai người kéo bao lớn bao nhỏ. Có chút mệt mỏi đi vào ra môn, thói quen ở Fox cái loại này trấn nhỏ sinh hoạt. Đột nhiên đi vào Los Angeles, Thật là có điểm không thích ứng, ở quốc lộ thượng đổ nửa ngày. Bella vừa vào cửa liền đá rơi xuống giày cao gót. Sinh viên cùng cao trung sinh vẫn là có khác nhau. Ít nhất nàng muốn cho chính mình phục sức tận lực thành thục một ít. Luôn trang ngây ngô, nàng cũng có chút chán ngấy, phía trước giống như có người ở đầu phố bên kia đánh giá chúng ta. Chịu quá đặc công huấn luyện sau, Natasha cao cảm giác bị hoàn toàn khai phá ra tới. Nàng đối các loại tầm mắt phi thường mẫn cảm. Ít nhất so bên người người này nhanh nhạy, có sao? Không cảm giác được à? Bella không cảm nhận được cái gì dị thường. Hơn nữa cũng không thèm để ý. Nhất định là ta mỹ mạo hấp dẫn bọn họ chú ý. Natasha thật sự lười đi để ý nàng kia bạo lều tự luyến. Kéo chính mình cái dương lên lầu 2, Bella ở trên sofa nằm một hồi. Theo sau cũng đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, phòng ở đại. Phòng tự nhiên liền nhiều, hiện giờ mỗi người đều có phòng tắm. Tuy rằng thiếu một ít chen chúc khi phong cảnh, nhưng tẩy lên liền tự do nhiều, đương Bella bọc khăn tắm. Bàn tóc, chân trần đi ra thời điểm, Natasha đã giá khởi máy chơi game. Ở trong phòng khách chơi tiếp, à, thật là hài tử. Người nào đó thuận miệng chào phúng nói, Natasha xem cũng chưa xem nàng. Kia cũng so một thân đều là a gia hỏa hảo. Tức chết ta, làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Cho ta cái tay bính. Bella đại mã kim đao mà ngồi dưới đất, đem đầu tóc rối tung khai. Tiếp nhận tay bính, liền cùng Natasha đại chiến lên, bên này máy chơi game cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Bất quá không có Sony, mà là từ Yashida xí nghiệp khai phá cái gọi là thứ thời đại trưởng máy, các nàng hiện tại chơi. Chính là một khoản cùng loại với Ninja Gaiden trò chơi, hai người gian phối hợp chính là không. Phối hợp, tất cả đều là chủ nghĩa anh hùng tác phong, ỷ vào chính mình phản ứng tốc độ mau. Ngạnh hướng trong giết kịch bản, u, người ngón tay động tác thực mau a, tấm tác, ngày thường không thiếu giải quyết cá nhân vấn đề đi. Bella thăm dò nhìn thoáng qua, người động tác cũng không chậm, ngón tay thực linh hoạt a, người sắp chết, sao có thể, ta thao tác chính là thần cấp. Các nàng cho nhau phun táo, thường thường lẫn nhau nói móc hai câu, quan hệ không giống bằng hữu, tự nhiên cũng không giống như là tỉ muội. Nói không rõ, ta khát, cho ta lấy chai bia, tiểu hài tử không thể uống rượu, ta cho ngươi cũng lấy một lọ. Kia hành, Natasha chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vũ mị, ngươi đi lấy đi, Charlie nói qua, muốn ngươi chiếu cố ta, ai sợ ai à. Bella đồng dạng cắn môi, vẻ mặt mang theo một tia nhu nhược, càng đem áo tắm dài vạt áo hướng lên trên lôi kéo. Người xem ta chân, có phải hay không đặc biệt bạch? Đây là bởi vì ta khai một ngày xe. Ta đã không sức lực đứng lên. Vẫn là ngươi đi đi, hai người đều lười đến động. Đều tưởng sai xử đối phương đi chạy chân. Cho nhau làm nũng kết quả chính là toàn bộ miễn dịch. Ngẫm lại Charlie đối với ngươi dặn dò. Ta chính là ở trấn Prosperity con nhện sự kiện trung tinh thần bị thương nghiêm trọng đáng thương. Muội muội a, ai u, người đừng đậu ta bật cười. Người nghiên cứu những cái đó con nhện chân thời điểm nhưng không có bị thương dấu hiệu. Tương phản, ta mới là bị thương cái kia. Những cái đó con nhện hiện tại hồi tưởng lên ta đều cảm thấy ghê tởm. Nhắc tới khởi con nhện, Bella liền bực bội, nàng đẩy Natasha bả vai. Samantha Aji làm ta nhiều đốc xúc ngươi. Ngươi muốn nhiều vận động. Nhìn xem ngươi cẳng chân, thịt thừa có điểm nhiều. Làm tỉ tỉ, ta phải vì ngươi khỏe mạnh phụ trách. Vẫn là ngươi đi đi. Ngoan, ngoặc kép, hết chương.